sao không cùng thuyền vượt sông tiện ngư kha? Chương 140, Phó Mặc dòng đời. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 7 ngày trước, đêm trăng sáng đó, Trương Hiết Tồn mệt mỏi đến doanh trại, chỉ trầm mặc khoanh tay. Tả Khước Sơn đã hiểu hắn ta muốn nói gì. Chỉ cần cái chết của hắn dập tắt tin đồn, các đại thần phản đối sẽ không còn lý do. Hoàng đế có thể hạ lệnh xuất binh nếu hắn vẫn là Tả Khước Sơn bị giam cầm trên thuyền. Chán ghét bản thân chỉ muốn chết để chuộc tội, giờ phút này hắn sẽ đồng ý không chút do dự. Thậm chí sẽ chủ động đề xuất cách này trước khi Trương Hiết Tồn đến. Nhưng hiện tại hắn đã khác. Hắn đã gặp được người như hoa đà tái thế, chữa khỏi căn bệnh trong tâm hồn hắn, khiến hắn như cây khô gặp xuân. Hắn đã tìm thấy ánh sáng chưa từng có. Hắn muốn sống hơn bao giờ hết, vì người thân, người yêu, bạn bè và chính bản thân hắn. Trương Hiết Tồn im lặng, hắn cũng im lặng. Cuối cùng Trương Hiết Tồn nghiến răng nghiến lợi nói, để ta làm kẻ ác vậy. Tả công tử, cởi chuông cần người cột chuông, mọi sóng gió đều đổ lên người ngươi, chỉ có thể từ ngươi mà giải quyết. Nếu ngươi bằng lòng hy sinh vì đại nghĩa, ta đảm bảo viện binh sẽ nhanh chóng vào thành, nếu không, ta cũng không ép buộc. Cầu sinh là lẽ thường tình, ngươi đã làm đủ nhiều cho đại dục rồi. Dù ngươi quyết định thế nào, Trương Mỗ thay mặt toàn thể bá tánh Lịch Đô Phủ, thay mặt triều đình, thay mặt hoàng đế, cảm tạ ngươi. Nói xong, Trương Hiết Tồn quỳ xuống trước Tả Khước Sơn, dập đầu thật mạnh. Cảnh tượng này có chút bi tráng. Trương Hiết Tồn, ngươi đang diễn trò gì vậy? Ngươi rõ ràng đang ép buộc hắn. Sau một thoáng trầm mặc, Tống Mục Xuyên luôn lịch sự nho nhã là người đầu tiên phản đối kịch liệt. Ứng Hoài cũng choáng váng. Trong lúc nhất thời đối mặt với đề nghị tàn khốc này cùng tình huống hỗn loạn trước mắt không biết nên làm gì. Ngươi đứng lên cho ta. Tống Mục Xuyên tiến lên kéo Trương Hiết Tồn dậy, đẩy mạnh hắn ra. Ngươi dựa vào cái gì mà nói vậy? Nhất định còn có cách khác. Trương Hiết Tồn đứng dậy chật vật. Quan bào bị kéo sộc sạch, hắn cũng không để ý đến. Vừa rồi những lời đó đã tiêu hao hết thể diện và sức lực của hắn. Hắn không thể trả lời câu hỏi của Tống Mục Xuyên. Tống Mục Xuyên gào thét nhưng càng cảm thấy bất lực. Thực ra hắn biết Trương Hiết Tồn có tư cách nói những lời đó. Trương Hiết Tồn cũng là một nội gián. Hắn ta không phải nói suông. Bản thân đã trải qua gian khổ, cũng biết đây là kế sách cuối cùng. Nhưng Tống Mục Xuyên đầy tư tâm, hắn không muốn Tả Khước Sơn phải suy nghĩ về khả năng của đề nghị này. Hắn rất sợ hãi, vì hắn quá hiểu người bằng hữu này của mình. Hắn run rẩy nhìn về phía Tả Khước Sơn, như thể người đang chờ phán xét là hắn. Tả Khước Sơn chỉ bình tĩnh ngẩng mặt lên, nhìn thẳng vào ánh mắt Trương Hiết Tồn. Hắn biết họ hiểu nhau. Nếu gặp phải tình huống tương tự, hắn ta cũng sẽ chọn cái chết. Trong doanh trại im lặng kéo dài, Ứng Hoài luống cuống đứng đó, nhìn Tạ Khước Sơn, nhìn Trương Hiết Tồn, không biết hắn đang nghĩ gì. Một yêu cầu vô lý như vậy làm sao hắn có thể đồng ý? Ứng Hoài định lên tiếng giảng hòa, nhưng nghe thấy Tạ Khước Sơn hỏi, tốc độ nhanh nhất là nhanh bao nhiêu? Ứng Hoài sững sờ. Hắn không ngờ lúc này Tả Khước Sơn lại hỏi câu đó. 3 ngày trình lên triều đình, xin lệnh tử hình, sau đó, nhiều nhất 2 ngày, viện binh sẽ vào thành. Tả Khước Sơn không trả lời, đứng dậy rời khỏi doanh trướng. Mọi người đều muốn ngăn hắn lại, muốn nói gì đó với hắn, nhưng dường như tất cả đều bị đóng băng tại chỗ, không thể làm gì. Quyết định cuối cùng chỉ có thể do Tạ Khước Sơn đưa ra. Có lẽ hắn cần một chút thời gian. Nhưng kỳ lạ là, sau khi ra khỏi doanh trướng, đầu óc Tạ Khước Sơn dường như ngừng lại. Hắn biết mình cần phải quyết định, nhưng không thể suy nghĩ được. Cả người tê liệt, hắn thấy sự nghiền nát không thể trì hoãn giữa một sinh mạng nhỏ bé của mình và một thành trì lớn. hai bên cán cân hoàn toàn không cân bằng. Quyết định của hắn còn quan trọng sao? Hắn chỉ có một lựa chọn. Lang thang dưới ánh trăng mờ ảo, hắn bỗng nhớ đến thời điểm bị Lục Cẩm Tú mắng chửi thậm tệ. Nam Y kiên quyết che tay hắn trước mặt mọi người. Giờ phút này hắn rất muốn gặp nàng. Cũng thật trùng hợp, nàng cũng đang đợi hắn. Hắn thật ích kỷ, khi nhìn thấy nàng ngoài ý muốn cảm thấy vui sướng. Con người có khả năng tự lừa dối chính mình. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, hắn quên đi hết những gì sẽ xảy ra sau bình minh. Chỉ muốn tận hưởng khoảng thời gian bên nhau cùng nàng. Một đêm huyền ảo của người sắp chết. Cuối cùng hắn có thời gian suy nghĩ. Tạ Khước Sơn muốn gì? Hắn muốn nắm tay nàng thật chặt. Ngắm nhìn bình minh và hoàng hôn. Muốn trải qua bốn mùa luân chuyển. Nắm chặt cảm giác chân thật. Hắn muốn nhìn vào mắt nàng. Ngắm nhìn khuôn mặt nàng. Nàng sẽ hối hận không? Hắn thì không. Dù kết cục như vậy, dù để lại vết thương lòng cả đời cho nàng, hắn cũng không hối hận vì đã yêu nàng. Nhưng hắn không biết cách nói lời từ biệt. Vài lần định mở miệng, lại xấu hổ im lặng. Có nên ôm nàng khóc? Hẹn gặp lại kiếp sau không? Hay là để nàng quên mình đi sống tốt quãng đời còn lại? Những người hắn quan tâm trên đời này, nếu không có hắn có lẽ sẽ đau buồn một thời gian. Nhưng rồi sẽ tìm được chỗ đứng của mình. Còn nàng thì chỉ có thể nương tựa vào hắn. Nàng sẽ không còn nơi nào để đi. Nàng có biết không? Thực ra mỗi giây đối diện với nàng, hắn đều rất muốn sống. Làm sao có thể lặp lại sai lầm cũ? Mỗi lần đều để lại cho nàng một đống hỗn độn. Hắn thật khốn kiếp. Đã phụ bạc nàng quá nhiều lần. Không nói nên lời. Hắn ôm nàng cho đến bình minh. Rồi vẫn đưa nàng đi. Hãy để nàng hận hắn đi. Hắn cũng nên mất mát điều gì đó. Kiếp sau mới có thể tìm thấy nàng. Mong ngày nàng trở về sẽ là ngày đại thắng. Đó là món quà cuối cùng hắn dành cho nàng. Sau khi Nam Y rời đi, Tạ Khước Sơn nhận được một tin nhắn bất ngờ. Trương Nguyệt Hồi thẳng thắn nói trong thư. Nghe nói con trai ta gặp nhiều nguy hiểm trên chiến trường. Không ngại đến Thục Nương nhờ cha ta, mặc kệ thiên hạ ai làm chủ, từ nay cơm ngon rượu say không ưu sầu. Chuyện được edit cả hai nơi tải và Facebook Frenali. Tạ Khước Sơn hiểu ý của Trương Nguyệt Hồi, hắn đã làm đủ nhiều, nhân sự đã tận, thiên mệnh đã định, hà cớ gì phải ép mình như vậy. Hãy buông bỏ tất cả mà ẩn cư ở Thục. Có một khoảnh khắc, Tạ Khước Sơn cảm thấy có chút mong muốn cuộc sống mà hắn ta miêu tả. Những đám mây mù trong lòng dường như tan biến bởi bức thư hài hước này. Hắn mỉm cười viết thư trả lời. Trương lão bản có tật cướp vợ. Khó mà nghe theo, vừa định gửi thư đi. Tống Mục Xuyên xông vào doanh trướng. Đè bức thư xuống, ngươi và Nam Y đi Thục. Ta thấy cũng tốt. Thái độ của Tống Mục Xuyên hiếm khi cứng rắn như vậy. Ngươi sao lại giống Trương Nguyệt Hồi vậy? Tạ Khước Sơn cười, tự trải một tờ giấy mới trên bàn. Đưa một cây bút, thư nhận tội của ta. Ngươi viết đi, dù đã chuẩn bị tâm lý. Nhưng nghe hắn nói chắc chắn như vậy, Tống Mục Xuyên vẫn không thể chấp nhận. Hất tay Tạ Khước Sơn ra. Biểu cảm của hắn lúc này gần như dữ tợn. Không thể nào, cùng lắm thì Lịch Đô Phủ không tuân lệnh. Thật sự không tuân lệnh. Tạ Khước Sơn hỏi lại, khiến Tống Mục Xuyên không thể nói thêm gì nữa. Nước mắt hắn rơi xuống. Đây căn bản là một lựa chọn không thể lựa chọn. Tạ Khước Sơn cố nhét bút vào tay hắn. Không phải ngươi viết ta không yên tâm. Tống Mục Xuyên nắm chặt tay, bướng bỉnh không nhận bút. Ngươi không viết, ta sẽ đánh ngất ngươi rồi tự viết. Tạ Khước Sơn cười với Tống Mục Xuyên, như thể đang đùa một trò không quan trọng. Nhưng đừng nghĩ làm vậy là có thể trốn tránh sự áy náy với ta. Tạ Khước Sơn càng tỏ ra nhẹ nhàng, càng khiến hắn đau lòng như dao cắt. Tạ Khước Sơn biết rõ làm thế nào để hắn sống tiếp. Trong suốt quãng đời còn lại, mỗi khi hắn muốn bất chấp tất cả, hắn sẽ phải đắn đo, Đây là cái giá phải trả cho Tạ Triều Ân. Vì vậy hắn phải tự tay viết ra tất cả cáo trạng kết tội Tạ Khước Sơn. Hắn là người chấp bút, mới là tội đồ thực sự. Hắn sẽ vĩnh viễn mang theo tội lỗi để bảo vệ chiến thắng mà bằng hữu đã đánh đổi bằng mạng sống. Tống Mục Xuyên cầm bút gào khóc, nước mắt làm nhòe đi vài tờ giấy. Hắn không còn quan tâm đến nét chữ gọn gàng, dù đó là điều hắn luôn coi trọng nhất trong suốt nửa đời đọc sách. Đây là sự bướng bỉnh cuối cùng của hắn. Hắn muốn bản tấu chương gửi lên hoàng đế đầy những lỗi chính tả và nét mực nhòe đi. Những nét mực đó sẽ mãi mãi lưu lại trong văn bản lạnh lùng của hắn, cho thấy đằng sau có ẩn tình và dối trá. Tạ Khước Sơn ngồi quay lưng lại cửa chướng, chờ đợi bản tấu chương được niêm phong. Khi Tống Mục Xuyên viết xong chữ cuối cùng, Tạ Khước Sơn quay lại nhìn hắn, cười nhạt, "Dư Thứ, ngươi đi trước đi." Trước đó, Tạ Khước Sơn chưa bao giờ gọi tên tự của hắn. Dù đã xác nhận thân phận, kề vai chiến đấu, họ đều tránh né nỗi đau mà biến cố kinh xuân năm đó mang lại. 6 năm đó cố ý bị họ lãng quên, nhưng đến giờ phút này mới thực sự vượt qua. Mọi chuyện sẽ diễn ra rất nhanh, thậm chí không cần đợi ý kiến của hoàng đế. Tạ Khước Sơn sẽ bị xử tử. Hắn bị trừng phạt sớm một ngày. Phẫn nộ và bất an của quân dân trong thành sẽ sớm lắng xuống một ngày. Trên dưới đoàn kết mới có thể chống lại kẻ thù bên ngoài. Hắn nói rất nhẹ nhàng, sự cực hình mới có thể làm dân chúng nguôi giận. Dù sao ta cũng phải chết, hãy để cái chết của ta có ý nghĩa đi. Hắn còn nói, đừng để họ đến nhặt xác cho ta. Hắn không muốn người thân nhìn thấy thi thể không toàn vẹn của mình. Ngũ mã phanh thây, loại hành hình này hiếm khi xuất hiện trong đại dục triều. Phải là tội ác tày trời đến mức nào mới có thể bị xử như vậy? Ngày hành hình, Tạ Khước Sơn ngồi trong xe tù, bị áp giải đến pháp trường. Con đường dài chật kín người dân đến xem, tiếng chửi rủa không ngừng vang lên. Hắn lặng lẽ lắng nghe, tiếp nhận tất cả, hắn chỉ đơn giản là chấp nhận. Vì hắn vẫn không thẹn với trời đất, hiểu ta, trách ta, chỉ có thời gian mới có thể phán xét. Những việc đã làm trong đời, cuối cùng cũng cuốn theo dòng nước đục, phơi bày trước công chúng. Khám nghiệm thân thể, tấm biển tội phạm rơi xuống, người dân hò reo tán thưởng. Họ dùng những lời lẽ tự cho là công chính để giết chết người dẫn đường cho họ trong bóng tối. Nhưng ai có thể nói họ là những kẻ qua sông đoạn cầu? Họ chỉ là không biết mà thôi. Một hạt bụi vô danh rơi xuống đất nơi không người biết. Nhưng trận lở đất mà nó gây ra vẫn tiếp diễn. Mũi kiếm của Nam Y chĩa vào Tống Mục Xuyên, nhưng không thể tiến thêm dù chỉ một phân. Ta sẽ giết ngươi, ta sẽ giết ngươi. Cuối cùng nàng cũng sụp đổ, gào thét điên cuồng. Nhưng thanh âm run rẩy và nước mắt đã tố cáo sự yếu đuối của nàng. Binh lính nghe thấy động tĩnh xông vào trướng, lui ra. Tống Mục Xuyên quát, ngăn họ lại. Hắn thà để Nam Y giết mình, kết thúc mọi chuyện, một mạng đền một mạng. Chuyện được edit cả hai nơi tải và Facebook Frenali, nhưng sự kích động của Nam Y cũng chỉ dừng lại ở đó. Nàng bừng tỉnh. Như vậy nàng có khác gì Lục Cẩm Tú? Họ đều chỉ đang tìm một người để đổ lỗi trong nỗi đau và phẫn uất tột cùng. Như thể đổ mọi lỗi lầm lên một người. Người chết sẽ trở về, người sống sẽ được thanh thản. Nhưng không phải vậy, nàng hiểu rõ Tống Mục Xuyên cũng đau khổ không kém. Họ đều không muốn nhìn thấy người kia chết. Nhưng người chết như đèn tắt, dù nàng làm gì bây giờ cũng đã muộn. Tất cả đều vô ích. A, Nam Y đau đớn không thể kìm nén, chỉ có thể trút giận lên chiếc bàn, chém nó làm đôi. Một cơn gió lùa vào, thổi bay những tờ công văn trên mặt đất, giấy tờ bay tán loạn như những bóng ma nhảy múa. Hỗn loạn, đổ vỡ, nàng chỉ muốn đưa mọi thứ về hư vô. Nam Y ném kiếm, nhìn đống hỗn độn trên mặt đất. Nàng dường như bình tĩnh hơn một chút, nhưng dường như vẫn chưa khá hơn. Ta hận các ngươi, nàng lẩm bẩm. Dựa vào cái gì? Nằm lảo đảo lùi lại vài bước, cố gắng giữ thăng bằng. Đưa ta đến nơi hành hình huynh ấy, đó là ngã tư đông đúc nhất thành trì. Dòng người như mắc cửi dẫm lên mặt đất, lên xương thịt và linh hồn của hắn, bị trà đạp, bị lãng quên. Nằm y chỉ có thể tưởng tượng tâm trạng của hắn khi nhìn thấy mảnh đất này lần cuối. Ngay cả sự tưởng tượng đó cũng khiến nàng sống không bằng chết. Người nàng yêu mang trên vai một ngọn núi, đó là núi Thái Sơn mà Ngưu Lang muốn rời đi, là đá mà tinh vệ ngậm để lấp biển. Trên đời không có sự vĩ đại và thần thoại nào tự nhiên mà có. Ở nơi người đời không thấy, hắn gánh chịu tất cả cho đến khi bị ngọn núi đó nghiền nát. Nàng há miệng muốn gào thét điên cuồng, nhưng nàng như khúc gỗ mục không thể phát ra tiếng. Mọi cảm xúc dồn nén lại trong lồng ngực, nàng vỡ vụn quỳ trên mặt đất như một kẻ dị hợm, nhận những ánh mắt kỳ lạ của người qua đường. Tay nàng run rẩy sờ soạng mặt đất, như thể có thể nắm bắt được một chút linh hồn của hắn, như thể họ vẫn còn tồn tại cùng nhau. Cuối cùng nàng cũng ngã quỵ. Tội phản quốc đáng lẽ phải liên lụy đến cả cửu tộc, nhưng triều đình nhớ đến việc Tạ gia đã từ mặt nghịch tử nhiều năm trước, nên không truy cứu toàn Tạ gia. Lúc này Tạ gia nên an phận thủ thường, giữ im lặng, nhưng Cam Đường phu nhân kiên quyết muốn làm lễ tang cho Tạ Khước Sơn, đưa bài vị của hắn vào từ đường. Tạ Quân cuối cùng cũng dưới áp lực mà gật đầu. Triều đình có chỉ, không được nhặt xác cho tội đồ, thi thể Tạ Khước Sơn sẽ bị vứt bỏ nơi hoang vu, nên chỉ có thể lập bia mộ chôn cất di vật. Người phụ thân cả đời không xứng trước, sau khi liên tiếp chịu đựng nỗi đau mất con, trở nên trầm mặc khác thường. Hiện tại ông mới hiểu mình đã không hiểu đứa nhi tử này đến nhường nào. Có lẽ vì ông chưa bao giờ dạy dỗ hắn tử tế. Ông không biết từ khi nào hắn lại có lòng can đảm như vậy. Điều này khiến ông đau lòng và xấu hổ, tự vấn lòng mình, có mấy ai làm được những gì hắn đã làm. Tạ Quân tự nhận, ông không làm được, nhi tử ông là niềm tự hào của ông, người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh. Ông tự tay viết bia mộ cho đứa nhi tử mà ông từng không hài lòng nhất, liệt kê từng ưu khuyết điểm của hắn, đặt vào mộ cùng di vật. Câu cuối cùng trên bia mộ viết: cửa đóng lại vào ngày này, biết đến năm nào mới mở lại. Mọi cơ duyên hãy để lại cho hậu thế, có lẽ một ngày nào đó cánh cửa sẽ lại mở, lịch sử sẽ sáng tỏ. Đó là kết cục tốt nhất mà Tạ Quân có thể nghĩ ra cho Tạ Triều Ân. Nhưng có người không nghĩ vậy. Ngàn năm vạn năm quá dài, nàng không thể đợi, cũng không muốn phó mặc sự trong sạch của hắn cho hậu thế phán xét. Lịch Đô phủ đã được giải vây, nhưng hắn không thể mang theo ô danh chết không minh bạch. Nam Mịch quỳ trước từ đường nói từng chữ một, cực kỳ kiên quyết: ta phải lật lại bản án cho Tạ Khước Sơn. Nàng còn một hơi thở treo lơ lửng trong ngực, đó là niềm tin duy nhất giúp nàng tỉnh lại. Đứng lên, Tạ Quân cảm thấy khó tin. Nàng lấy đâu ra khí phách lớn như vậy? Ngươi cho rằng đây chỉ là một vụ án oan sao? Đó là sắc lệnh của thiên tử. Ngươi muốn lật lại bản án? Làm sao lật? Ngươi muốn đánh vào mặt cả triều đình Kim Lăng sao? Đừng có không biết tự lượng sức mình. Quan gia rõ ràng cũng biết huynh ấy trong sạch, chỉ là cần một cơ hội thôi. Triều Ân khi lựa chọn làm vậy đã chấp nhận kết cục đã định, không màng đến thanh danh của mình. Hắn muốn bảo vệ Lịch Đô phủ, cũng muốn bảo vệ thể diện cho quan gia. Quan gia mới lên ngôi, lòng người còn dao động. Ngài ấy muốn ổn định cơ đồ phải cẩn thận như đi trên băng mỏng, không thể mắc sai lầm. Nếu một vụ án lớn như vậy bị lật lại, làm sao dân chúng tin tưởng vị tân quân này? Cả triều đình không ai nhìn thấy sơ hở như vậy, lại phải tự xử ra sao? Ta làm sao không muốn Triều Ân được minh oan, nhưng vì đại cục, chỉ có thể như vậy. Nam Y cười lạnh, hỏi ngược lại, người làm sao biết huynh ấy chấp nhận, người làm sao có thể tự ý quyết định thay huynh ấy. Huynh ấy dựa vào cái gì phải có thêm đại nghĩa hơn người khác. Biết đâu huynh ấy không muốn chết như vậy. Giọng nói đầy khí phách của nàng khiến Tạ Quân nghẹn lời. Chỉ có Nam Y biết, tâm trạng của hắn khác với trước đây khi sẵn sàng chịu chết. Hắn trân trọng hơn ai hết sự hòa giải khó khăn có được sau 10 năm. Hắn trân trọng tình yêu này hơn ai hết. Khi nàng nhớ lại đêm cuối cùng đó, nàng hối hận vì đã nhận ra quá muộn. Nàng nên nhận thấy sự khác thường của hắn, nên níu kéo hắn khi hắn đi đến kết cục bi thảm đó. Tại sao hắn phải gánh chịu tất cả một mình? Đại cục là do Tạ Triều Ân gánh vác. Vậy hôm nay, để đại cục hy sinh một chút vì huynh ấy, thì có sao? Cách chương.